Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 728 phân phối. Sao Kỳ Tử Thanh vội vã phất tay một cái. Chủ nhân, hai vị đại nhân, ta nhưng mà cái gì khí lực đều không có ra, vẫn là quên đi, ta liền không phân. Ngao Thanh nói rằng, lần này nhưng là thu được một môn phái kho tàng, cũng không có thiếu đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ lão quái vật đồ vật. Ngươi khả năng cái gì đều không cần. Thế nhưng cũng phải cân nhắc ngươi kỳ gia tử tôn. Kỳ gia quỷ tu. Ta nghe Tiểu Duật nói rồi. Kỳ gia con cháu đông đảo. Kỳ gia quỷ tu cũng rất nhiều. Ngươi thu được một ít tài nguyên. Có thể vì ngươi kỳ gia con cháu lót đường. Sau đó kỳ gia con cháu tài nguyên tu luyện. Cũng không cần mọi chuyện đều cần nhờ nhà ngươi chủ nhân. Nghe xong Ngao Thanh, Kỳ Tử Thanh cũng là ý di truyền. Sau đó quay về mấy dòng hành lễ, cũng là vây ngồi xuống. Xác thực, Kỳ Tử Thanh thứ cần thiết rất ít. Thế nhưng kỳ gia con cháu, kỳ gia cái khác quỷ tu vẫn là cần tài nguyên tu luyện. Đặc biệt là, hiện tại chủ nhân thế lực bàng lớn hơn rất nhiều. Rất nhiều lúc, chính là muốn chăm sóc kỳ gia con cháu, cũng khả năng chăm sóc không tới. Trong tay mình nếu là có chút tài nguyên, sau đó có thể phân phối cho kỳ gia con cháu. Lần này thu hoạch khẳng định là to lớn. Dù sao cũng là một môn phái cất giấu. Có thể phân đến đồ vật khẳng định rất nhiều. Sau đó có thể, kỳ gia con cháu, liền không thiếu tài nguyên tu luyện. Nhìn thấy Kỳ Tử Thanh ngồi xuống. Ngao Thanh gật gật đầu. Kỳ Tử Thanh, kỳ gia sự tình. Ngao Thanh cũng là nghe Ngao Ôn nói rồi. Đối với kỳ gia người, Ngao Thanh vẫn là rất kính trọng. Một nô bộc gia tộc, vì chính mình chủ nhân chờ đợi ngàn năm không nói. Thật là nhiều người còn bỏ qua nhục thân, trở thành quỷ tu. Cuối cùng, cũng bởi vì Long Châu không gian, suýt chút nữa bị diệt tộc. Như vậy trung tâm nô bộc gia tộc, xác thực là đáng giá ca ngợi. Đầu tiên, Ngao Thanh lấy ra giết chết những kia độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ cao thủ. Từ trên người bọn họ thu được tu di nhẫn, những này độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ cao thủ, không hổ là từ bến bờ vũ trụ tới được, dòng dõi đều rất phong phú. Mấy người trên người linh thạch gộp lại, thì có hơn một ức khối. Ngao Thanh rất công bằng, đem linh thạch chia đều trầm 4 phần. Ở đây, mỗi cái phân đến 25 triệu khối, chỉ là những linh thạch này, liền đầy đủ một người từ luyện khí kỳ. Tu luyện tới độ kiếp kỳ, phân phối xong linh thạch, chính là phân công vật liệu. Mấy người này, đều không phải cái gì luyện khí sư. Vì lẽ đó, trên người vật liệu không coi là nhiều. Thế nhưng, dù sao cũng là độ kiếp kỳ, đại thừa kỳ cao thủ. Thứ tốt, vẫn có như vậy một ít. Ngao Thanh căn cứ cá nhân cần, căn cứ vật phẩm giá trị, đem vật liệu chia làm 4 phần, vẫn mỗi người một phần. Hạ xuống chính là đan dược không nhiều, hơn nữa phẩm chất không thế nào cao, đều là tiên nhân cảnh giới trở xuống cảnh giới mới có thể hữu dụng đan dược. Bá Ninh cùng Ngao Thanh đều không cần, liền đem đan dược chia làm 2 phần, một phần cho Viên Thư Duật, một phần cho Kỳ Tử Thanh. Những đan dược này, đối với Ngao Thanh, Bá Ninh tới nói không ra sao, cũng vô dụng. Thế nhưng đối với những người khác tới nói, vẫn là rất tốt đẹp, từ luyện khí kỳ đến độ kiếp kỳ đan dược, đều có, Viên Thư Duật coi như là chính mình không cần dùng, cũng có thể dùng đến đưa cho những kia chính mình lệ thuộc gia tộc người, mà kỳ gia con cháu, sau đó khẳng định có dùng tới được thời điểm. Cuối cùng, chính là những này tu di nhẫn, túi càn khôn, có hơn 30 túi càn khôn, 4 cái tu di nhẫn. Bốn cái tu di nhẫn, đẳng cấp đều giống nhau, đều là có hơn 500 mét dài, rộng, cao, trên địa cầu xem như là không sai. Thế nhưng đối với đến từ bến bờ vũ trụ Ngao Thanh tới nói, vẫn là nhỏ chút. Bốn cái tu di nhẫn, Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Ngao Thanh, Bá Ninh, mỗi cái một, mà túi càn khôn, ở Ngao Thanh dưới sự chủ trì, phân cho Kỳ Tử Thanh 10 cái. Viên Thư Duật cầm còn lại hơn 20 cái. túi càn khôn tuy rằng không sánh được Tu Di Nhẫn, thế nhưng sau đó có thể phân cho những kia lệ thuộc gia tộc, thuộc hạ dùng, vẫn tương đối hữu dụng. Dù sao, đến thời đại mạt pháp sau đó, trên địa cầu căn bản không có luyện chế túi càn khôn vật liệu. Cũng không có ai sẽ luyện chế. Vẫn là rất quý giá. Hạ xuống, chính là phân phối quân sơn phái kho báu. Mật trong kho đồ vật, linh thạch cũng không ít. Có 200 triệu nhiều khối. Mỗi cái phân phối hơn 50 triệu khối. Vật liệu, viên thư duật, Kỳ Tử Thanh nhường Ngao Thanh. Bá Ninh trước tiên lựa chọn bọn họ thứ hữu dụng. Đồ còn dư lại mới bình quân phân phối. Nói chung, lần này thu hoạch to lớn. Đặc biệt là viên thư duật, còn phải đến không ít hoa hạ tệ, kim ngân châu báu, đồ cổ ngọc khí. Sau đó, viên thư duật coi như là muốn dùng tiền, cũng không cần cho người nhà chào hỏi. Phân phối xong đồ vật, Kỳ Viên cũng làm tốt cơm nước, vài con rồng, bắt đầu đại bắt đầu ăn. Kỳ Viên tay nghề thật không tệ, chính là thường thường thưởng thức nhân gian ít có mỹ thực Ngao Thanh. Cũng là khen không dứt miệng. Càng không cần phải nói hơn 1000 năm không có làm sao ăn qua đồ vật Bá Ninh. Rồng Tôn Bá Lộ cũng là chịu không ít đồ vật. Ăn xong đồ vật, liền trốn ở viên thư duật trong lồng ngực. Ngủ say như chết, mới xuất thế thú nhỏ. Xác thực là cần càng nhiều giấc ngủ. Ăn cơm xong, Ngao Thanh lại lấy ra hoa sen tòa. Viên thư duật, Bá Ninh, Kỳ Tử Thanh nhảy lên. Bá Ninh mang theo một tia nhớ lại. Không nghĩ tới qua hơn 1000 năm, ngươi hay là dùng vật này đến chạy đi. Ngao Thanh nở nụ cười. Năm đó, ở hoa sen chỗ ngồi, hai chúng ta uống rượu, du lịch, thực sự là tuổi trẻ ngông cuồng tháng ngày a. Rất hoài niệm, Bá Ninh gật gật đầu. Ta cũng rất hoài niệm, hiện đang nhớ tới đến. Năm đó nếu là không có cùng phụ thân ta ồn ào lật. Cố gắng nói. Có thể nàng cũng sẽ không chết như vậy sớm. Viên thư duật biết, Bá Ninh nói, nàng. Nên chính là Bá Ninh si luyến kẻ loài người kia nữ tử. Ngao Thanh gật gật đầu. Kỳ thực, làm cho nàng làm ngươi thị thiếp. Cũng không có cái gì không tốt đẹp. Có ít nhất thị thiếp đãi ngộ. Sẽ thu được không ít đan dược kéo dài tuổi thọ. Nàng cũng có thể nhiều làm bạn ngươi nhiều chút thời gian. Bá Ninh trên mặt mang theo tiếc nuối. Quên đi, chuyện của quá khứ liền không nói. Nếu như đi tới bến bờ vũ trụ, hy vọng phụ thân ta còn nhận ta đứa con trai này. Ngao Thanh vỗ vỗ Bá Ninh vai. Nhất định sẽ nhận, phụ thân ngươi trong lòng nên vẫn cũng là không bỏ xuống được ngươi. Nói xong, hai rồng đều là trầm mặc lại. Viên thư duật mở miệng. Thanh ra ra, chúng ta hiện tại đi hướng về nơi nào? Ngao Thanh nói chuyện. Chúng ta hiện tại đi hướng về Phượng Hoàng núi. Vấn an ta mặt khác một vị lão hữu. Thuận tiện đi dạo Phượng Hoàng thành. Viên thư duật biết. Phượng Hoàng thành nên chính là hiện tại nói tới Phượng Hoàng cổ thành. Tòa thành nhỏ kia cũng là tồn tại mấy trăm năm. Dựa lưng Phượng Hoàng núi. Phong cảnh rất là yêu mỹ. Không biết. Lần này Ngao Thanh muốn bái phỏng chính là bằng hữu gì. Viên thư duật khoanh chân ngồi xuống. Nhìn Ngao Thanh cùng Bá Ninh chơi cờ. Kỳ Tử Thanh bạch y tung bay. Đứng thẳng ở bên cạnh. Động Đình Hồ cùng Phượng Hoàng núi. Đều là ở Tương Nam tỉnh. Khoảng cách cũng không xa. Tiêu tốn hơn một giờ thời gian. Liền đạt tới. Ở Phượng Hoàng cổ thành ở ngoài. Tìm một chỗ yên lặng không nơi có người. Ngao Thanh hạ xuống hoa sen tòa. Mấy rồng liền xuống hoa sen tòa. Kỳ Tử Thanh vẫn ẩn nấp đứng lên hình. Mà Ngao Thanh, Bá Ninh, viên thư duật trong lồng ngực ôm thú nhỏ, liền hướng bên trong tòa thành cổ đi đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.